Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, chương 177, trở về. Lời còn chưa nói hết, liền bị The Duke of Dog cho ngăn lại. Chỉ nghe The Duke of Dog nói rằng, mà thôi, Xích Chi Thạch liền cho hắn được rồi. Dựa vào chúng ta căn bản đỡ không được hắn. Lẽ nào ngươi không có phát hiện? Hắn tựa hồ vẫn có giữ lại. Nếu lại đi ngăn cản hắn, sợ rằng biết dẫn phát một hồi thảm kịch. Ngươi muốn bởi vì một khối vô dụng tảng đá mà đưa tới Gia Long tộc diệt vong sao? Nekomamushi vừa nghe, nhất thời hơi biến sắc mặt, dãy dụa vài cái, liền không có đang nói cái gì. Tảng đá kia mặc dù là bọn họ đang thủ hộ, nhưng đối với bọn họ quả thực một điểm dùng cũng không có. Hơn nữa còn là một cái to lớn tai họa ngầm. Một ngày tiết lộ ra ngoài, chắc chắn vì Gia Long tộc đưa tới tai họa. Đây cũng là vì sao bọn họ đem Whale Forest làm thành cấm địa nguyên nhân. Nếu như giống như anime trong kia dạng, Sabo muốn là Odin nhất tộc võ sĩ, bọn họ tuyệt đối sẽ tuyển trạch lấy cái chết chống đỡ. Nhưng bây giờ chỉ là một khối đối với bọn họ vô dụng lại khả năng thu nhận tai họa tảng đá. Bọn họ đến không có lý do gì lấy cái chết chống đỡ. Hơn nữa, bọn họ cũng không ngăn cản được Sabo. Chỉ có thể tuyển trạch buông tay. Chờ bọn hắn cảm thấy Collection Xích Chi Thạch giờ địa phương sớm đã là người đi nhà trống rồi. Bọn họ cũng hơi nghi hoặc một chút Sabo là thế nào đem lớn như vậy, nặng như vậy một khối Xích Chi Thạch cho lấy đi. Nhưng bây giờ, Xích Chi Thạch đã thuộc về Sabo. Trong lòng của bọn họ tựa hồ cũng vi vi thở dài một hơi. Trở lại kình thiên số một thượng, Sabo trên mặt liền vẫn treo mỉm cười. Lại một khối Xích Chi Thạch tới tay. Bốn khối dấu hiệu dọc đường Poneglyph, hắn đã được thứ hai. Còn dư lại hai khối cũng không quá quan tâm dễ dàng. Một khối ở Kaido, một khối tung tích không rõ, đều hết sức phiền toái. Bất quá Sabo cũng không nóng nảy, ngược lại có thể chậm rãi tìm kiếm. Hiện tại nha, đến nói giao nhiệm vụ thời điểm rồi. Keng, chúc mừng ký chủ đạt được dấu hiệu dọc đường Poneglyph một khối. 4 sao nhiệm vụ, dấu hiệu dọc đường siêu tập hoàn thành 2/4. Quest thưởng sinh thành, chúc mừng ký chủ thu được đạo cụ, năng lực rút ra tạp phiến. Rút thưởng cơ hội sao 1, năng lực phục chế tạp phiến 4 sao duy nhất đạo cụ. Phục chế chỉ định đối tượng một loại năng lực. Tạp phiến chuyển hóa thành năng lực tạp phiến, có thể cung cấp ký chủ hoặc người khác sử dụng. Sabo chứng kiến tấm tạp phiến này, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Mạnh mẽ như vậy đạo cụ, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nắm tấm tạp phiến này, trong lòng hắn liền bắt đầu tính toán bên ngoài phục chế năng lực gì. Kaido thân bất tử, hoặc là một cái cường đại Devil Fruit năng lực, hay hoặc giả là nào đó cường đại chiêu thức. Càng nghĩ, Sabo muốn phỏng chế quá nhiều thứ, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách tuyển trạch. Chỉ có thể kiềm chế dưới dục vọng trong lòng. Tấm tạp phiến này tuyệt đối là vô cùng chân quý. Nếu như không có thể đem nó dùng ở đoạt đúng lúc địa phương, vậy thật sự là đại bị thua thiệt. Bây giờ, Sabo thực lực đã đạt được giải thưởng lớn trình tự. Cộng thêm mỗi bên loại năng lực, ở đại tướng trong cũng tuyệt đối tính là đứng đầu. Khoảng cách tứ hoàng cấp chiến lực cũng không phải là rất xa. Chỉ cần hắn an tâm tu hành, đột phá đến tứ hoàng cấp chiến lực đó là chuyện sớm hay muộn. Tựa hồ cũng không cần phải nhiều hơn nữa muốn năng lực gì rồi. Cho nên tờ này chân quý đạo cụ thể hay là trước giữ lại. Nói không chừng về sau có thể sử dụng thượng. Thu hồi năng lực phục chế tạp phiến, Sabo ngược lại đem lực chú ý chuyển hướng về phía rút thưởng. Không biết lúc này đây hắn có thể đủ lấy mẫu ngẫu nhiên cái gì. Keng, rút thưởng kết thúc, chúc mừng ký chủ thu được Iron Man Thiên Phú. Iron Man Thiên Phú, đây là cái gì quỷ? Sabo không khỏi trực tiếp mở miệng hỏi hệ thống phụ trợ tinh linh nói, phụ trợ tinh linh. Cái này Iron Man Thiên Phú 4 cái đồ chơi gì a? Hệ thống phụ trợ tinh linh Iron Man, tức khắp nơi uy vũ trụ Tony Stark. sở hữu cực kỳ mạnh mẽ khoa học kỹ thuật nghiên cứu năng lực. Mặc dù là ở khắp nơi uy trong vũ trụ cũng là ít có thiên tài siêu cấp, vốn có thập phần cường đại tiềm lực. Iron Man thiên phú có thể cho ký chủ sở hữu cùng Tony Stark giống nhau đối với khoa học kỹ thuật, nghiên cứu siêu cường năng lực. Sabo nghe xong, nhất thời hết chỗ nói rồi. Con mắt trợn trắng. Hắn muốn cái thiên phú này có ích lợi gì? Phát triển hải tặc vương khoa học kỹ thuật. Có ý tứ sao? Thời điểm này, hắn còn không bằng đề thăng thực lực của chính mình đâu. Hơn nữa hải tặc vương thế giới trình độ khoa học kỹ thuật căn bản là không có cách cùng khắp nơi uy. Vũ trụ muốn so sánh với. Mặc dù Sabo muốn phát triển khoa học kỹ thuật, có kình thiên tương trợ, nhưng cũng không thể phát triển đến khắp nơi uy vũ trụ loại trình độ đó. Nói cách khác, Sabo hắn chính là muốn trở thành hải tặc vương nam nhân. Cũng không muốn làm cái gì khoa học ra. Khẽ thở dài một cái, Sabo cũng liền thích hoài. Cũng may còn có năng lực phục chế tạp phiến như thế một cái tốt. Có một cái như vậy thiên phú ngược lại cũng không phải là cái gì tổn thất. Nói không chừng ngày nào đó còn có thể cử đi một điểm tác dụng. Làm xong cái này, Sabo liền trực tiếp làm cho can đảm đám người lái kình thiên số 1 trở về địa điểm xuất phát rồi. Đi ra đã hơn một tháng, cũng là thời điểm đi trở về. Hơn một tháng không biết thân, nếu như lâu một chút nữa, sợ rằng sẽ khiến loạn gì tới. Vẫn là về sớm một chút tốt, gần thời gian vài ngày, kình thiên số 1 cũng đã đuổi kịp đang ở đại trên biển bồng bềnh Bliss. Mà kình thiên hào cũng liền ở cách đó không xa địa phương. Trở lại trên thuyền, phát hiện chỉ có vẻn vẹn mấy người đang ở trên boong thuyền nghỉ ngơi. Những người khác không phải đang tu hành, chính là đi Bliss. Sabo trở lại một cái, Robin liền mở miệng hỏi thế nào? Đồ đạc đã tìm được chưa? Sabo trước khi đi ra, liền cùng Robin nói qua đi tìm dấu hiệu dọc đường Ponyglip chuyện. Bây giờ Sabo đã trở về, Robin đương nhiên hết sức cấp thiết. Đối với nàng mà nói, Ponyglip nhất định chính là vô thượng bảo bối, cũng là nàng chấp niệm trong lòng. Nàng muốn biết lịch sử chân tướng. Sabo nghe xong, vừa cười vừa nói, đương nhiên tìm được. Ta ra ngựa, còn có cái gì không tìm được đồ đạc sao? Lần này không chỉ có đồ đạc tìm được, ngay cả ta Kenbunsoku Haki cũng theo đột phá. Xem như là xong hỉ lâm môn, tiến nhập buồng nhỏ trên tàu sau đó. Sabo vung tay lên, một khối màu đỏ thẫm Ponyglip lập tức xuất hiện ở bên trong gian phòng. Thứ này nếu như đặt ở trên boong thuyền, một phần vạn bị những người khác thấy. Một ngày truyền bá ra, tất nhiên sẽ gây nên lớn rối loạn. Bây giờ chính là long hồn đoàn hải tặc nhanh chóng phát triển thời điểm. Làm sao có thể sai lầm đâu. Dấu hiệu dọc đường Ponyglip vừa xuất hiện, Robin liền lập tức không kịp chờ đợi bắt đầu xem. Phiên dịch nổi lên chữ viết phía trên tin tức. Thời gian không bao lâu, Sabo liền chiếm được một tấm Robin phiên dịch ra trang giấy. Bằng vào tin tức phía trên liền có thể vẽ hải đồ. Đến nào đó hòn đảo, bây giờ Sabo liền coi như là đã xác định lưỡng hòn đảo vị trí. Kế tiếp, còn kém hai khối dấu hiệu dọc đường Ponyglip, một khối ở Kaido nơi đó. Ngược lại không nóng nảy, các loại thực lực của hắn vậy là đủ rồi. Cùng lắm thì trực tiếp đi đoạt lại. Đây là hải tặc tác phong trước sau như một. Nhưng khá là phiền toái chính là cuối cùng một khối dấu hiệu dọc đường Ponyglip. Không có ai biết nó ở nơi nào. Sabo xuyên việt thời điểm, kịch tình trong cũng chỉ xuất hiện rồi ba khối mà thôi. Biển rộng mênh mông, cuối cùng này một khối dấu hiệu dọc đường Ponyglip đến cùng ở đâu? Căn bản là không có cách xác định. Đây không thể nghi ngờ là một cái to lớn nan đề. Đầu tháng chuyện rất cần nguyệt phiếu. Đoàn người trong tay tàng chữ nguyệt phiếu xin hãy ủng hộ chút ít với. Chuyện mới, tà mỹ nữ đại tiểu thư thể loại đô thị đang up dần lên. Đoàn người có thể tìm đọc. Rất hay nha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.